Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 421, Huyền Ngọc Hàn Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nghị sự, Vương Thanh Khải ngay tại nghe 8 vị trưởng lão báo cáo Vương Trường Tinh tuổi tác đã cao, Vương Trường Dương tiếp nhận vị trí của Hà Vương Trường Dương là Vương Minh Giang chi tử, đã thành thân. Vương Trường Dương trên tay bưng lấy một bản sổ sách nói ra. Gia chủ trước mắt tộc nội có thập cửu gian cửa hàng, lợi nhuận nhiều nhất là khôi lỗi cửa hàng, thứ yếu đến tiệm đan dược, phù triện cửa hàng thu nhập trước mặt năm so với tăng lên 2 thành, quán rượu thu nhập giảm xuống 3 thành. Vương Thanh Viễn trên tay cầm lấy một bản sổ sách cao giọng nói ra. Gia chủ, năm nay thu nhập là 87,000837 khối linh thạch, chi tiêu 45,400 khối, 43 khối linh thạch, lợi nhuận 4,200,394 khối linh thạch. Vì gia tăng thu nhập, Vương gia đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều đang điên cuồng kiếm linh thạch chế tác khôi lỗi, phù triện, pháp khí, trận kỳ, trận bàn, đương nhiên, bọn hắn điên cuồng kiếm linh thạch ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn tu luyện, nếu không phải là như thế, linh thảo không có thành thục, Vương gia căn bản không có khả năng kiếm như thế nhiều linh thạch. Mỗi một vị Vương gia tộc người, đặc biệt là nắm giữ thành thạo một nghề tộc nhân, đều đang cố gắng kiếm linh thạch vì chính gia tộc cống hiến một phần lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn làm hết thảy đều là có được công đức điểm. Vương gia xuất hiện kết đan tu sĩ, gia tộc phát triển nghênh đón chương mới, một cái kim đan gia tộc không có tam giai linh mạch quả thực là mất mặt. Vương Thanh Khải đem bộ phận không có thành thạo một nghề tộc nhân phái đến Thanh Nguyệt Phường thị cùng Bạch Long cốc hoặc làm dẫn đường, hoặc cấp tiệm khác trải làm công, chỉ cần không giết người đoạt bảo kiếm linh thạch công việc đều có thể nhìn thấy Vương gia tộc người thân ảnh. Hắn còn phái xuất một bộ phận tộc nhân, đến thế tục giới đi tìm tu tiên tài nguyên, nhìn xem có thể hay không phát hiện 1-2 tòa vi hình khoáng mạch cái gì, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vương Thanh Khải áp dụng tăng thu giảm chi phương thức, năm qua 60 tộc nhân, bổng lộc thiếu một nửa, trong vòng 5 năm duy nhất một lần trả lại. Không quản lý việc nhà không biết cùi gạo quý, Vương Thanh Khải đã nghĩ hết biện pháp đi kiếm linh thạch, thế nhưng là Ngụy Quốc tu tiên tài nguyên vốn là phong phú, nếu là phái người viễn phó nước khác làm ăn, giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, sơ sót một cái liền sẽ lỗ vốn, Ngụy Quốc tu tiên tài nguyên tuy ít, tại Ngụy Quốc kiếm linh thạch tộc nhân an toàn có bảo hộ, thu nhập tương đối ổn định. Năm nay thu nhập không sai, một năm mới, mọi người muốn càng thêm cố gắng, sớm ngày tiến đến tấn thăng linh mạch tấn thăng làm tam giai, có lợi cho cửu thúc tu luyện, cửu thúc thực lực càng mạnh chúng ta cũng có thể đi theo được lợi. Quảng cáo, Vương Thanh Khải nghiêm mặt nói, là, gia chủ, đồng tâm hiệp lực tráng ta Vương Thị. Vương Thanh Viễn đám người chăm miệng một lời nói, mỗi người ánh mắt đều vô cùng kiên định. Hơn 5 tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ, trên thân bảo bọc nhất tầng lam quang, trong phòng nổi lơ lửng điểm điểm lam quang. Một lát sau, hắn bên ngoài thân lam quang tán đi, trong phòng lam quang cũng biến mất không thấy. Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Nguyệt Hàn thủy hiệu quả thật không tệ, chính là số lượng quá ít, Vương Trường Sinh đoán chừng tối thiểu muốn 200-300 cân pha loãng tam giai thiên địa linh thủy, hắn mới có thể tu luyện tới kết đan 2 tầng. Trong phòng nổi lơ lửng vài chương truyền âm phù, Vương Trường Sinh từng cái xem xét, Uông Hoa Sơn, Quảng Đông Nhân, Tử Dương Đạo Nhân đều có, Tử Dương Đạo Nhân muốn tìm hắn thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Uông Hoa Sơn cùng Quảng Đông Nhân căn dặn hắn đừng để chảy mất đấu giá hội. Đi ra chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng một vị cấp thấp tu sĩ sau khi nghe ngóng, biết được ngày hôm nay là đấu giá hội triệu khai thời gian, hắn vội vàng bước nhanh, chạy tới sàn bán đấu giá. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một tòa cao hơn 10 trượng kim sắc cửa cung điện, kim sắc cung điện trang sức huy hoàng, bảng hiệu bên trên viết. Đa bảo cung, 3 chữ to, đại môn rộng mở, 2 tên trúc cơ tu sĩ canh giữ ở cổng. Đại điện rộng rãi sáng tỏ thô to, trên trụ đá khảm nạm lấy không ít tinh mỹ ngọc thạch, một tòa thanh ngọc thạch chế tạo hình tròn trên đài cao, một gã khuôn mặt điêu luyện nam tử trung niên ngay tại đấu giá một viên tam giai yêu đan. Hình tròn đài cao 4 phía trưng bày mấy trăm tấm thanh sắc ngọc ghế dựa, hơn phân nửa đều có người ngồi, có thể nhìn thấy trúc cơ tu sĩ thân ảnh, bất quá trúc cơ tu sĩ không hề ngồi xuống tư cách, đều là đứng đấy. Vương Trường Sinh tới chậm một bước, tại nơi hẻo lánh tìm một chương không cái ghế, ngồi xuống. Đập đi tam giai yêu đan về sau, nam tử trung niên lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam. Hắn gỡ ra nắp bình, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ hồ lô màu xanh lam bên trong tuôn ra, toàn bộ hội trường nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Tam giai trung phẩm linh dịch Huyền Ngọc Hàn Dịch 1 bình, vật này dùng 500 năm Huyền Ngọc Băng Liên làm chủ dược, tăng thêm nhiều loại hàn thuộc tính linh dược phối trí mà thành, dùng để luyện chế tam giai đan dược không thể thích hợp hơn. Huyền Ngọc Hàn dịch, Vương Trường Sinh trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Dựa theo Quỳ Thủy Chân Kinh ghi chép, nếu như không có thiên địa linh thủy, có thể dùng linh dược phối trí linh thủy, băng thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính đều được dùng linh dược phối trí linh thủy, hiệu quả so thiên địa linh thủy kém một chút, phụ trợ tu luyện là không có vấn đề. Huyền Ngọc Hàn dịch chỉ dùng nhiều loại băng thuộc tính linh dược phối trí mà thành linh dịch cũng có thể phụ trợ Vương Trường Sinh tu luyện. Giá quy định 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000. 3 vạn tam, 3 vạn lục, ở đây kết đan tu sĩ không ít, trong đó không thiếu tam giai luyện đan sư, Vương Trường Sinh tham dự cạnh tranh, thế nhưng là người khác kêu giá rất cao, giá cả rất nhanh đạt tới 6 vạn khối linh thạch giá cao. Quảng cáo, 6 vạn khối linh thạch đã vượt qua Huyền Ngọc Hàn dịch giá cả, Vương Trường Sinh nhưng không có xa hoa đến cùng tam giai luyện đan sư cạnh tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Huyền Ngọc Hàn dịch bị một vị hồng quang đầy mặt người mặc xích sắc áo mãng bào lão giả đập đi. Nam tử trung niên lần lượt lấy ra vài kiện tam giai vật liệu đấu giá, đều vỗ ra một cái giá cao. Đập đi một chương tam giai thượng phẩm yêu thú gia thú về sau, nam tử trung niên tay áo lắc một cái tinh mỹ hồng sắc hộp gấm xuất hiện tại bàn ngọc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở ra hộp gấm, hiện ra một cái óng ánh sáng long lanh hồng sắc phi đao, hồng sắc phi đao giống như một loại nào đó mỹ ngọc chế tạo, toàn thân xích hồng sắc, có thể nhìn thấy một chút hỏa diễm bản linh văn. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian, kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá, pháp bảo hình thức ban đầu ly hỏa đao, dùng ly hỏa tinh làm chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành, ly hỏa tinh chỉ có tại hỏa sơn ngàn trượng lấy hạ địa phương mới có thể xuất hiện, dùng ly hỏa tinh luyện chế pháp bảo, bổ sung hỏa diễm công kích, giá quy định 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối linh thạch. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, thanh này ly hỏa đao chế tác tinh mỹ, linh khí bức người, hắn nhớ không lầm, Hoàng Phú Quý đã từng đấu giá mua qua một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, vẫn là phòng ngự loại, giá khởi điểm bất quá 5 vạn, hiển nhiên, thanh này ly hỏa đao dùng tài liệu không tầm thường, giá khởi điểm mới có thể mắc như vậy. 10 vạn, thập nhất vạn, 12 vạn, giá thanh âm liên tiếp, Vương Trường Sinh nghèo muốn chết, ly hỏa đao cùng hắn tu luyện công pháp thuộc tính không hợp, hắn cũng không dùng được. Ly hỏa đao cuối cùng lấy 25 vạn linh thạch giá cao, bị đập đi Huyền Ngọc Hàn dịch áo mãng bào lão giả đập đi, tài đại khí thô. Cách chương.